ngoài ra, tôi hiểu còn phải tổng hợp 3 viên bảo thạch và nâng cấp một loại năng lực Max, hắn cũng cần mở ra các hòm báu trang phục màu vàng. Xử lý vô vàn chuyện cần phải là khoảng thời gian kể từ lần trước Tô Hiểu thôn phệ, phục sinh chi long tinh phách, đã qua rất lâu, nay hắn lại có thể thôn phệ, phục sinh chi long tinh phách, để tăng cường năng lực thành cường ảnh. Tô Hiểu muốn tăng lên năng lực của mình, tuy nhìn như hắn có rất nhiều khả năng, nhưng thực tế hạt nhân năng lực chiến đấu của hắn rất đơn giản. Đó chính là đao thuật cộng thanh cương ảnh, còn liệt ma thì chỉ là một chiêu đại chiêu. Những năng lực khác, phần lớn chỉ là phụ trợ cho đao thuật mà thôi. Sau khi xử lý xong những món đồ này, thực lực của Tô Hiểu đã được tăng lên đáng kể. Đến lúc đó, hắn hoàn toàn có thể đối đầu với cấp 4 khế ước giả mà không gặp vấn đề gì. Tuy nhiên, hắn hiện tại vẫn chưa đạt cấp 4. Có lẽ, trong diễn sinh thế giới tiếp theo, hắn sẽ phải đấu với cấp 4 khế ước giả rồi. So với những việc ấy, Tô Hiểu chuẩn bị sử dụng 3 viên viễn cổ tử linh tinh phách mà hắn đã có. Lúc này, hắn đang ở trong khu vực cường hóa, vì vậy liền trực tiếp sử dụng viễn cổ tử linh tinh phách. Tử linh tinh phách trong tay Tô Hiểu bị phá nát. Một cỗ năng lượng tràn vào cơ thể hắn, dị thường kháng tính vĩnh cửu của ngươi tăng lên 3 điểm. Happy của ngươi vĩnh cửu tăng lên 80 điểm, pháp lực trị của ngươi vĩnh cửu tăng lên 50 điểm. Pháp lực trị của ngươi vĩnh cửu tăng lên 50 điểm. Chỉ một lát sau, 3 viên tử linh tinh phách trong tay Tô Hiểu biến mất, hắn đã cộng thêm 9 điểm dị thường kháng tính, 240 điểm sinh mệnh giá trị và 150 điểm pháp lực trị. Pháp lực trị của Tô Hiểu vốn đã rất cao, lại vừa mới cường hóa, thêm 4 điểm chân thực trí lực thuộc tính. Cần biết, mỗi điểm chân thực trí lực thuộc tính có thể gia tăng 50 điểm pháp lực trị. Khi hắn kiểm tra lại pháp lực trị của mình, không ngờ con số đã đạt đến 4.626 điểm, một con số vừa xa so với những pháp gia cùng cấp. Điều này thực sự có thể khiến đôi mắt của các pháp gia phải nở ra kinh ngạc. Tô Hiểu mở ra không gian nhóm mạo hiểm, nơi chứa đựng đủ loại trang, bị tỏa ra tia sáng rực rỡ, khiến đôi mắt hắn hoa lên, số lượng trang bị nhiều, pho, kẻ ấy. Tô Hiểu nhìn vào nhóm mạo hiểm. Trong không gian dự trữ, mấy chục trang bị nằm đó, số lượng tuy nhiều, nhưng cấp bậc lại không cao, hầu hết đều là trang bị có phẩm chất màu xanh lục và màu lam, trang bị màu tím, chỉ có 3 món. Trong đó có 2 món màu tím sẫm, còn trang bị màu vàng nhạt hay màu vàng thì không thấy một cái nào. Chuyện này đúng là điều bình thường, tinh hỏa nhóm mạo hiểm có đến mấy chục người, bọn họ có nhu cầu rất lớn về trang bị cấp cao, chính vì vậy. Trong số trang bị có phẩm chất thấp như màu xanh lục và màu lam, phần lớn là do 2 nguyên nhân. Một là, những trang bị này là đồ thừa từ các thành viên trong đoàn đã lâu. Hai là, chúng dành cho các thành viên mới gia nhập nhóm. Khi nhóm mạo hiểm tiến vào thế giới mở, mỗi nhóm đều sẽ tuyển mộ những người mới có tiềm lực. Những người này còn chưa đủ sức mạnh, vì vậy bọn họ phải dùng những trang bị phẩm chất thấp nhưng có thuộc tính thực dụng để huấn luyện và bồi dưỡng. Tô Hiểu đã sớm dự đoán sẽ có tình huống như vậy. Vì thế, hắn không coi trọng trang bị, mà chú ý đến những tài liệu có giá trị hơn. Sau một phen thu dọn, Tô Hiểu đã phân loại trang bị. Những trang bị màu xanh lục, hắn căn bản không thể sử dụng. Nhưng khi nhìn vào tài liệu, hắn cảm thấy đây là một nguồn thu nhập rất khả quan. Các tài liệu thu được gồm màu vàng phẩm chất tài liệu vạch chéo kim loại hiếm nhân 2. Màu vàng nhạt phẩm chất tài liệu gạch chéo bán thành phẩm đạo cụ nhân 8, màu tím sẫm tài liệu gạch chéo bán thành phẩm đạo cụ gạch chéo, kim loại hiếm gạch chéo khoáng sản nhân 10, màu tím tài liệu một số không thể nghi ngờ. Những tài liệu này có giá trị rất lớn, vượt xa giá trị của những trang bị trong không gian dự trữ của nhóm mạo hiểm. Giá trị của chúng chí ít còn cao gấp vài lần những trang bị kia, trừ trang bị, tài liệu và một ít cổ quái kỳ lạ đạo cụ ra, nhóm mạo hiểm tinh hỏa không để lại vật phẩm gì khác. Linh hồn kết tinh cơ bản là không thể có thêm, có những năng lực quyển trục, đương nhiên cũng không thể lưu lại, bởi vì phẩm cấp tiêu hao đã sớm bị tiêu tán sạch sẽ trong thế giới Hunter. Nhìn qua, nhóm mạo hiểm này có vẻ như phong quang cỡ trung, nhưng thực tế họ đã gần như thành một đám xác không. Đương nhiên, điều này cũng có thể là vì đoàn trưởng đầu trọc đã cất giấu các vật phẩm giá trị cao vào không gian dự trữ của tự thân, khả năng này cũng không phải là không có, còn việc xử lý những món đồ này là một vấn đề khiến người ta đau đầu. Nếu giao cho công chức giả thương nhân, họ sẽ ép giá xuống rất thấp, còn nếu bán cho nhóm mạo hiểm thần hoàng, có lẽ vẫn không ổn, bởi vì thần hoàng đã có đủ trang bị cấp thấp rồi. Sau khi nghĩ tới nghĩ lui, Tô Hiểu cảm thấy một nhóm mạo hiểm mà hắn có giao hảo sẽ là lựa chọn thích hợp. Vì vậy, hắn liên hệ với đoàn trưởng của nhóm mạo hiểm đó. Đối phương rất nhanh đã hồi đáp Tô Hiểu. Nội dung như sau. Biaquia huynh, tuy rằng nói như vậy có chút mạo muội, nhưng ta thật sự không thua đồng nát. Ngươi diệt nhóm mạo hiểm nào vậy? Trong đoàn chúng ta, kho trang bị cấp thấp đã đầy đủ. Vật này không thích hợp cho việc trữ hàng đại lượng. Tô Hiểu liên hệ với một nhóm mạo hiểm khác. Một nhóm người mà hắn quen biết. Đây chính là nhóm mạo hiểm điên cuồng của Minh Môn. Hiện nay bọn họ vẫn còn đang lăn lộn trong cấp 3, sống chết không rõ. Minh Môn không hứng thú với những trang bị này. Vì vậy, Tô Hiểu đành phải đem chúng bán cho thương nhân. Thực ra, Minh Môn đoàn trưởng Viêm Thần rất quan tâm đến những tài liệu này. Nhưng Tô Hiểu chỉ bán theo hình thức bundle sales, không thu mua những trang bị cấp thấp, còn những tài liệu cấp cao thì không cần phải bán tới nữa. Những đồ vật này đương nhiên không thể đem ra thị trường để từng món bán một, bởi ai biết phải mất bao lâu mới bán hết. Hơn nữa, giá cả lại không ổn định. Tô Hiểu cũng không có thời gian và công sức để đi trả giá với đám người mới. Có thể tưởng tượng, đám khế ước giả sơ kỳ cấp 1, họ mua trang bị màu lục sẽ nhất định chém giá, vì đó là trang bị quan trọng đối với họ. Một, hai người có thể thỏa thuận được giá tốt, nhưng nếu có mười mấy, thậm chí vài chục người tìm đến Tô Hiểu để mặc cả thì, chỉ nghĩ đến đó thôi, cũng đã đau đầu. Sau khi suy nghĩ một lúc lâu, Tô Hiểu liền liên lạc với Hắc Thương. Trong một nhà phòng cà phê của Luân Hồi, nhạc viên, Tô Hiểu đặt một ly cà phê trước mặt, nhưng hắn chẳng hề động đến. Trời biết tại sao Hắc Thương lại thích làm ăn ở phòng cà phê này. Đang khi Tô Hiểu thử nghiệm trò chơi, khó khăn đến mức gần như không thể giải được, một người đàn ông mặc áo đen, khăn che mặt màu đen, bước vào phòng cà phê. Đây là trang phục tiêu chuẩn của Hắc Thương. Cả người một màu đen, người này nhìn quanh một lúc rồi rất nhanh, đưa ánh mắt tập trung vào Tô Hiểu. Hắc Thương chậm rãi bước đến, ngồi đối diện với Tô Hiểu, ho nhẹ một tiếng. Tô Hiểu tạm dừng trò chơi, ngẩng đầu nhìn về phía Hắc Thương đối diện. 24K, lần này đến là người quen, chuyện đó liền dễ dàng hơn. Nguyên lai Biaquia tiên sinh vẫn còn nhớ đến ta, thật làm cho ta cảm động. Hắc Thương 24K vừa định khách sáo vài câu, Tô Hiểu khoát tay áo một cái, nhìn thấy hành động đó. Hắc Thương 24K khẽ cau mày, cái động tác xua tay không phải bảo hắn đừng nói nhảm, mà là nói rằng hai bên đều là người quen, không cần phải khách sáo nữa, không cần nhắc lại những lời tình cảnh đó. Gần đây ở trong thế giới diễn sinh có thuận lợi gì không? Hắc Thường 24K là một người tinh tế, hắn hiểu rõ lúc nào cần nói gì, vẫn ổn, chí ít là không chết trong đó. Tô Hiểu đáp. Hắc Thường 24K thở dài một hơi, rồi gọi phục vụ đem đến hai chén nước chanh. Người này từ trước đã để ý, thấy Tô Hiểu không thích uống cà phê. Biaquia huynh, gần đây lữ đoàn cô lỗ có vẻ đang giả sức tuyên truyền những lời nguyền rủa, chờ ngươi lên cấp 4. Cô lỗ đã lên cấp 4 rồi. Tô Hiểu kinh ngạc hỏi, trước kia, khi Tô Hiểu còn ở thế giới Hokage gặp phải cô lỗ, nàng chỉ mới ở cấp 3, nhưng là một cấp 3 cực kỳ mạnh mẽ. Hoang Phần và Cuồng Hồ đều không phải đối thủ của nàng. Hai nhóm mạo hiểm lớn ở thế giới Hokage đã vây bắt nàng, nhưng cuối cùng vẫn bị nàng thoát khỏi. Không chỉ có vậy, cô lỗ và thần hoàng có mối thù sâu sắc. Cô lỗ đã giết muội muội của thần hoàng, Sira, tựa hồ, ba thế giới trước khi lên cấp đến cấp 4. Nàng trước đây đã hoàn thành một mắt xích nhiệm vụ trong cấp 3, nên vẫn chưa thể tăng cấp. Nhưng những chuyện này không cần bàn luận. Biaquia huynh, ngươi đến tìm ta lần này, chắc hẳn không phải chỉ để ôn chuyện đâu. Hắc Thương 24K, liền chuyển đề tài. Đi thẳng vào vấn đề, không sai, Tô Hiểu đem toàn bộ tin tức về trang bị, tài liệu trình bày cho Hắc Thương 24K. Hắc Thương 24K nhìn vào, khóe mắt giật giật, không phải vì số lượng trang bị quá lớn, mà là vì xuất xứ của những trang bị này. Tô Hiểu, là một hiệp sĩ độc hành. Điều này Hắc Thương 24K đã biết rõ từ lâu. Một tên cấp 3, độc hành hiệp, làm sao có thể thu thập được nhiều trang bị cấp thấp như vậy? Đáp án chỉ có hai khả năng. Một là Tô Hiểu đã sử dụng một loại đạo cụ đặc biệt, để vào thế giới diễn sinh cấp dưới, sau đó thu thập hết trang bị của phế ước giả trong đó. Hai là, Tô Hiểu đã tiêu diệt một nhóm mạo hiểm, quy mô lớn, đóng gói bán ra. Đúng vậy. Hắc Thường 24K suy nghĩ một chút, rồi nói, này, để ta suy tính một chút. Hắc Thường 24K hình như đang liên lạc với ai đó. Một lát sau, hắn nhận được hồi âm. Biaquia tiên sinh, gần đây trong thương hội nhạc viên, chúng ta đang khan hiếm hàng. Một người mới may mắn mở được một hòm báo đặc biệt, thu thập được một nhóm lớn linh hồn, kết tinh, chúng ta đang dựa theo giá thị trường thu mua. Nói đến đây, tiếng cười của Hắc Thường 24K có chút tác ý, bọn họ phát hiện ra một số lượng lớn của cải. Không bằng thế này, lấy vật đổi vật thế nào? Biaquia tiên sinh là một hiệp khách độc hành, việc nâng cao thực lực đối với ngươi mà nói là điều quan trọng nhất. Ta đã gom những món đồ này lại thành một nhóm, đây chính là thứ phù hợp nhất với tâm ý của ngươi. Hắc Thương 24 ca tỏ rõ thành ý, thành ý đến mức có thể nói là muốn lấy lòng. Hắn liền lên tiếng, có chuyện gì nói thẳng đi. Tô Hiểu nghe vậy lập tức nhớ đến một người. Hắc Thương 24 ca lại tiếp lời, ngươi và Noel rất quen biết phải không? Nghe đến cái tên Noel, Tô Hiểu liền nhớ đến một người đã nhảy khỏi phi cơ mà không dùng dù. Người đó chính là huynh đài, không dù, người đã nhảy xuống một cách đầy mạo hiểm, rất quen thuộc. Sao vậy? Các ngươi hiện giờ đã trở thành móng vuốt của Stem sao? Tô Hiểu đưa tay bưng chén nước chanh, giọt nước từ thành chén chảy xuống. Đương nhiên là không phải vậy. Xem ra Biaquia huynh hiểu rõ chuyện này lắm, vậy ta cũng không vòng vo nữa. Noel đầu người hiện tại có giá trị 1 triệu nhạc viên tệ. Ồ, Tô Hiểu dừa chén lên, rồi dừng lại. Hắn thực sự không ngờ là chuyện giữa huynh và Stan lại ầm ĩ đến mức này. Stan không chỉ bị tái xuất, mà tin tức về hắn đã lan truyền rộng rãi, đến mức không thể thua lại được. Chuyện này không chỉ đơn giản là mối hận khi xưa, mà là vấn đề về mặt mũi. Chuyện này huynh các ngươi nên tĩnh tâm suy xét, thần hoàng, huyết môn đều có liên quan tới chuyện này. Những người của Hồng Phong đã làm hỏng mọi chuyện, khiến sự tình càng thêm nghiêm trọng. Tất cả đều có liên quan đến họ. Hắc Thương 24 ca mặt mày khó xử. Hắn biết Hắc Phàm Thương Hội đã can dự vào chuyện này. Mục đích chủ yếu là để kiếm lợi từ Hồng Phong Thương Hội, mặc dù đồng hành nhưng lại là oan gia. Hướng chỉ phương thức quật khởi của hai bên rất giống nhau, lại còn thường xuyên mâu thuẫn trong các công việc làm ăn. Tô Hiểu cũng không muốn lún sâu vào chuyện này. Nhưng hắn có quan hệ thân thiết với Không Dù Huynh, giao hảo với Thần Hoàng và đối đầu với Huyết Môn. Bây giờ chuyện này không đơn giản, chỉ là ai tái xuất hay ai bị ảnh hưởng nữa. Không Dù Huynh chỉ là một bia ngắm mà thôi. Các nhóm mạo hiểm lớn đang muốn lợi dụng chuyện này để đánh một ván lớn. Như vậy mà còn mất mặt được, Stan đương nhiên sẽ tìm cách dập tắt ngay từ đầu. Tiếp tục thảo luận giao dịch đi. Nhưng như người đã nói, ta cần gom hết những thứ này lại thành một nhóm. Tô Hiểu không còn tiếp tục trò chuyện với Hắc Thương Nhàn. Hoặc nói đúng hơn, hắn không thể tham gia vào các nhóm mạo hiểm cấp 4 mà sẽ toạc mọi thứ trong đó. Hắn vẫn chưa hiểu hết về tình huống cấp 4. Như Thần Hoàng và Huyết Môn, chúng đều là những nhóm mạo hiểm lớn thuộc cấp 4 cao. Nếu đã vậy, ta cũng không nói thêm nữa. Hắc Thương 24K từ trong không gian dự trữ lấy ra một ống nghiệm dài gần 1 mét, đường kính khoảng 20 cm, ống nghiệm được bao bọc bởi khung kim loại. Bên trong là một dung dịch màu vàng, oxy hóa, nứt kịch biến trang bị, nơi sản xuất các chiến tranh thế giới cấp 3 hoặc cao hơn, phẩm chất màu vàng, cấp độ truyền thuyết, loại hình hy hữu đạo cụ, hiệu quả có thể cho các trang bị cấp tím sẫm, cấp độ truyền thuyết vào trong ống nghiệm này để tiến hành tách phản ứng. Với 100% tỷ lệ, trang bị sẽ được cường hóa cấp bậc lên đến cộng 2, 80% tỷ lệ tăng lên đến cộng 3 đến cộng 5, 50% tỷ lệ tăng lên đến cộng 6 đến cộng 7, 10% tỷ lệ tăng lên đến cộng 8 đến cộng 10, có 5% tỷ lệ tăng lên đến cộng 11, và 0,3% tỷ lệ tăng lên đến cộng 12, cho điểm 426. Các vật phẩm cấp độ truyền thuyết thường có điểm từ 400 đến 530. Giới thiệu tóm tắt, bán ra với giá 190.000 điểm nhà viên tệ. Hắc thương tài lực ngày càng mạnh, hiện tại ra tay là một đạo cụ cấp độ truyền thuyết màu vàng, đặc biệt là cấp bậc màu vàng, cấp độ truyền thuyết này, bởi vì vật này có rất nhiều tính ngẫu nhiên. Mặc dù vật này trông có vẻ không mấy nổi bật, nhưng giá trị của nó rất lớn. Tô Hiểu lấy ra toàn bộ nhóm trang bị cấp thấp và tài liệu của mạo hiểm giả. Trong đó có cả những tài liệu màu vàng và vàng nhạt, chưa nói đến phẩm chất, chỉ riêng số lượng đã vô cùng kinh người. Trong khi đó, Hạc Thường 24K đưa ra món đồ có tên oxy hóa nếp kịch biến trang bị. Nhìn qua, món đồ này có thể giúp cấp độ trang bị truyền thuyết được cường hóa trực tiếp lên cộng 12. Nhưng nếu cường hóa lên cộng 2 thì khả năng thành công cao hơn. Nếu tính toán chi phí, cường hóa cấp độ trang bị truyền thuyết thì từ cộng 6 trở lên là do Tô Hiểu kiếm, còn từ cộng 6 trở xuống là do Hắc Thương kiếm. Hắc Thương 24K tiếp lời, với khí vận của Byakuya tiên sinh, vật này đối với người rất hữu dụng. Hắc Thương 24K không chút thay đổi sắc mặt mà tầng bóc. Đáng tiếc là Tô Hiểu không cần nói đến khí vận, bởi vì vận khí của hắn đen, đuổi đến mức khiến người ta tuyệt vọng. Nếu không phải hắn đã giết xuyên qua nhiều diễn sinh thế giới, thực lực hiện tại của hắn có thể sẽ hoàn toàn là một ẩn số. Nếu như trong tình huống bình thường, Tô Hiểu sẽ không đồng ý với giao dịch này. Tuy nhiên, hắn lại có một trang bị cấp độ truyền thuyết rất cần phải cường hóa. Đó chính là Mộc Chi Linh. Cường hóa Mộc Chi Linh tốn rất nhiều, vì nó là trang bị song hình thái, nên phí cường hóa của nó cao hơn trang bị cấp độ truyền thuyết bình thường ít nhất 1,5 lần. Tô Hiểu đồng ý ngay lập tức. Đổi, Hắc Thương 24K có chút bất ngờ, không nghĩ rằng Tô Hiểu lại dễ dàng đồng ý như vậy. Mấy phút sau, Hắc Thương 24K mang theo một lượng lớn trang bị cấp thấp và tài liệu rời khỏi phòng cà phê. Là thương nhân, bọn họ chẳng bao giờ thiếu thời gian, vì vậy hắn có đủ thời gian để chuẩn bị bán những món đồ này. Tô Hiểu leo lên, tháo vạt áo của áo gió, nơi Mộc Chi Linh giải trừ, mở nắp, oxy hóa nứt kịch biến trang bị, trực tiếp quăng Mộc Chi Linh vào trong dùng dịch, rồi che lại thật kín. Mộc Chi Linh xúc tác bên trong, thời gian xúc tác còn lại, 20:33, hắn không biết Mộc Chi Linh có thể cường hóa được bao nhiêu nữa, nhưng trước mắt chỉ có thể chờ đợi. Thu hồi, oxy hóa nứt kịch biến trang bị, Tô Hiểu đứng dậy, hướng ra ngoài phòng, đi thẳng tới gian phòng chuyên môn. Vừa mới đến gian phòng chuyên môn, hắn phát hiện bố bố Uông đang trên máy chạy bộ mà thoải mái rụng bộ lông. Cái tên này lại không đổ mồ hôi. Tô Hiểu cảm thấy hôm nay mặt trời chắc hẳn mọc ở phía Tây. Sao bố bố Uông lại lười biếng như vậy, thay vì nằm trên thảm trải sàn suy nghĩ về nhân sinh, hoặc chạy đến mỹ thực nhai phóng khoáng như mọi khi, hắn lại chạy bộ. Ngay khi Tô Hiểu còn ngạc nhiên trước tình huống kỳ quái này, bố bố Uông nhảy xuống khỏi máy chạy bộ, ngồi xổm lên chiếc cân đo trọng lượng, bắt đầu ước lượng thể trọng. Hắn dường như rất hài lòng với thể trọng hiện tại, run run bộ lông, thấy Tô Hiểu trở lại, liền hỏi thăm một chút, rồi hướng về phía ngoài phòng chuyên môn đi tới. Phương hướng này hẳn là đến nơi ăn uống, 89/10 là thế. Dòng suy nghĩ kỳ quái của bố bố Uông khiến Tô Hiểu tạm thời không hiểu nổi. Hắn ngồi xếp bằng trên giường, trong tay xuất hiện một viên hòm báu, chính là viên màu vàng trang phục hòm báu mà Tô Hiểu thu được từ Meijia Thánh Điện. Hắn mở nó ra, lấy ra vận mệnh cứu rỗi và số mệnh chi lực để ngoại phóng, đồng thời mở hòm báu màu vàng trong tay. Người mở hòm báu màu vàng trang phục, ngươi thu được Nguyệt Thần Ngân Giới. Nguyệt Thần Ngân Giới trang phục một gạch chéo hai, nơi sản xuất bất kỳ các ba nguyên sinh thế giới. Phẩm chất màu vàng trang phục, loại hình nhẫn, bền độ 92 gạch chéo 92. Trang bị yêu cầu chân thực mị lực 80, có triệu hoán vật. Trang bị hiệu quả ánh sáng bị động, triệu hoán loại năng lực dẫn dắt thời gian 20%. Mị lực tăng cường, bị động, chân thực mị lực thuộc tính cộng 1, cho điểm 400 cộng. Giới thiệu tóm tắt, Nguyệt Thần trang phục là một trong những trang bị đặc biệt, cần thu thập đủ hai món sau để kích hoạt hiệu quả trang phục, nhẫn mặt dây chuyền, trang phục hiệu quả, nguyệt thần, bị động, triệu hoán vật hạn mức tối đa số lượng cộng 15, trang sáng, bị động, triệu hoán vật lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực thuộc, tính tăng lên 15 điểm, như triệu hoán vật tỷ chân thực thuộc tính, bá thuộc tính, trên mỗi cái tăng lên 5 điểm, nguyệt thần giáng lâm, chủ động, triệu hoán nguyệt chi thần tồn tại 30 giây, nhắc nhở, năng lực này tiêu hao 50% pháp lực trị tối đa, năng lực này mỗi thế giới chỉ có thể sử dụng một lần, bởi vì chưa thu thập đủ nguyệt thần trang phục, thuộc tính nguyệt chi thần chưa thể hiện ra, giá 185.000 điểm nhạc viên tệ. Khi tôi hiểu thấy nguyệt thần ngân giới yêu cầu 80 điểm chân thực mị lực thuộc tính, hắn trong lòng ngầm thừa nhận vật này là một sự cám dỗ, tuy nhiên, đây chỉ là cảm nhận cá nhân của hắn. Trang phục nguyệt thần tuy không được như trang phục của triệu hoán sư mộng ảo, nhưng độ khó của nó thấp hơn nhiều, chỉ cần hai món là có thể hoàn thành. Tuy nhiên, vì khế ước giả triệu hoán không phải là nhiều, tôi hiểu cảm thấy món đồ này không phải là thứ dễ bán, vì vậy hắn thu hồi nguyệt thần ngân giới, tính đem nó treo bán trên thị trường giao dịch, dù sao cũng có thể thu về một chút tiền, chỉ cần trả một ít phí thuê quẻ hàng. Sau đó, hắn mở hòm báu, lấy ra ba viên bảo thạch từ trong không gian dự trữ. Ba viên bảo thạch này đều có màu vàng, đó là diệt chi thạch, pháp chi thạch và ảnh chi thạch. Tôi hiểu chuẩn bị tổng hợp chúng lại, sau đó khảm vào tràm long thiểm. Nếu sau này có cơ hội thu được đoạn hồn ảnh chi thạch, dù là không hoàn chỉnh hắn, cũng sẽ tiếp tục khảm nó vào trảm long thiểm. Còn nếu có được đoạn hồn ảnh chi thạch hoàn chỉnh, hắn sẽ tổng hợp ngay lập tức mà không phải lo lắng gì về việc bảo thạch bị phá hủy trong quá trình khảm nạm, vì sức mạnh của đoạn hồn ảnh chi thạch hoàn chỉnh sẽ không bị ảnh hưởng. Trước đó, hắn đã tiêu tốn 1.000 nhạc viên tệ để hỏi ý kiến từ luân hồi nhạc viên về việc này. Luân hồi nhạc viên đã trả lời rằng, tổng hợp khảm nạm trạng thái bên trong, bảo thạch không có nguy hiểm, nhưng sau khi tổng hợp xong, bảo thạch vẫn giữ nguyên trạng thái khảm nạm. Hắn lại tiếp tục kiểm tra, tổng hợp diệt chi thạch, pháp chi thạch, nhắc nhở, nếu muốn tổng hợp, cần tiêu tốn 50.000 điểm nhạc viên tệ, thanh toán ngay, thanh toán, tôi hiểu vừa dứt lời, ba viên bảo thạch trong tay hắn liền vỡ vụn, một tiếng, cách, vang lên. Ba viên bảo thạch vỡ tan, những mảnh vụn bảo thạch từ từ tụ lại với nhau, một cỗ năng lượng mạnh mẽ bao bọc những mảnh vỡ này. Không lâu sau, chúng ngưng tụ thành một khối mới. Quá trình này diễn ra suôn sẻ, ngoài dự đoán của mọi người. Thông báo, ngươi thu được đoạn hồn ảnh chi thạch, không trọn vẹn, đoạn hồn ảnh chi thạch, không trọn vẹn, phẩm chất, cấp độ truyền thuyết, loại hình, bảo thạch gạch chéo đạp thu đạo cụ. Hiếm có, hiệu quả 1, khảm nạm và vũ khí, sẽ tăng độ sắc bén cộng 28 điểm. Hiệu quả 2, bảo thạch này có thể tổng hợp, nếu ngươi thu thập đủ 5 viên đoạn hồn ảnh chi thạch, không trọn vẹn, ngươi có thể tổng hợp thành đoạn hồn ảnh chi thạch, hoàn chỉnh. Nhắc nhở, đoạn hồn ảnh chi thạch, không trọn vẹn là bảo thạch dùng để khảm nạm, còn đoạn hồn ảnh chi thạch, hoàn chỉnh là bảo thạch truyền thừa sức mạnh, cho điểm. 530 điểm đối với vật phẩm cấp độ truyền thuyết, điểm số dao động từ 400 đến 530. Giới thiệu tóm tắt, có thể dùng để khảm nạm và vũ khí, nâng cao thuộc tính cho vũ khí. Bảo thạch này có thuộc tính khá đơn giản, tăng độ sắc bén của vũ khí lên 28 điểm. Tuy nhiên, chính những thuộc tính đơn giản này lại khiến trái tim to hiểu đập mạnh hơn. Với trảm long thì màu vàng, cường hóa cộng 10. Độ sắc bén hiện tại đã là 40 điểm, thêm vào đó 28 điểm nữa, hiệu quả của nó sẽ như thế nào? Nếu như tôi hiểu thu thập đủ 5 viên đoạn hồn ảnh chi thạch, không trọn vẹn và khảm nạm vào trảm long thiểm, độ sắc bén của thanh đao này sẽ đạt đến mức độ nào? Liệu có thể chém đứt không gian? Điều này cũng không phải là không thể. Đoạn hồn ảnh chi thạch chỉ có một thuộc tính tăng cường, đó chính là sắc bén. Điều này quả thực có chút ý nghĩa sâu xa. Sắc bén này là để chặt đứt cái gì? Theo cái danh xưng, đoạn hồn ảnh hẳn là chặt đứt linh hồn. Nếu như tôi hiểu có năng lực chạm hồn, thì khi hắn chém sẽ là một khái niệm khác. Linh hồn này không chỉ bị chém ra vết thương, mà ngay cả một chút tổn thương nhỏ cũng sẽ phải chịu đựng hậu quả nghiêm trọng. Tôi hiểu hiện giờ vẫn còn chưa đạt tới khả năng trảm hồn. Đây chỉ là hắn, suy đoán mà thôi. Tuy vậy, hắn vẫn quyết định trước tiên đem đoạn hồn ảnh chi thạch, không trọn vẹn khảm nạm vào trảm long thiểm để thử nghiệm. Đoạn hồn ảnh chi thạch, không trọn vẹn, trông như một mảnh tinh thể vỡ nát, toàn thân màu xanh, để tiến hành khảm nạm lần này. Cần thanh toán, nhạc viên tệ, 40.000 điểm, phí khảm nạm đã được xác nhận. Tô Hiểu quyết định tiến hành. Trong tay hắn, đoạn hồn ảnh chi thạch, không trọn vẹn, bay lên, thể tích nhanh chóng thu nhỏ lại. Cuối cùng, chỉ còn lại kích cỡ hạt gạo, ánh sáng trắng bao quanh chuôi đao trảm long thiểm. Tại vị trí cuối cùng của chuôi đao, từ từ xuất hiện một rãnh nhỏ, hắn đưa đoạn hồn ánh chỉ thạch, không trọn vẹn, vào trong rãnh ấy, và khảm nạm hoàn tất, trảm long thiểm thêm, được một hiệu quả khảm nạm. Độ sắc bén tăng lên thêm, cộng 28 điểm, Tô Hiểu vùng mạnh trảm long thiểm, tiếng xé gió vang lên nhẹ ngào, hắn nhìn vào lưỡi dao của trảm long thiểm, nhận thấy rằng sự sắc bén của nó không còn chỉ là có thể cắt đứt một sợi tóc hay chém sắt như chém bùn nữa. Đối với đa số kim loại, chảm long thiểm chỉ cần nhẹ nhàng tiếp xúc là có thể dễ dàng cắt đứt, như cắt đậu hũ vậy. Tôi hiểu trong quá trình thu thập tài nguyên từ thế giới nguyên sinh đã nhanh chóng chuyển hóa chúng thành thực lực của mình. Tuy nhiên, đây chỉ mới là sự khởi đầu, màn kịch quan trọng vẫn còn ở phía sau. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến tại thế giới Mejia, Tô Hiểu nhận được quyền hạn, tăng cấp năng lực đẳng cấp của bản thân lên một cấp. Quyền hạn quý giá này đương nhiên là không thể dùng cho những năng lực đã có thể nâng cao như đao thuật hay thanh cương ảnh, vì đó là phần thưởng chuyên môn dành cho những năng lực đạt đến cấp max, cấp cao nhất. Những năng lực đạt max của Tô Hiểu hiện tại bao gồm tuyệt ma thể chất, trí tôn phong nhận, linh ảnh thể chất và thôn vệ chi hạch. Trong đó, trí tôn phong nhận hắn đã tăng lên một lần, hiệu quả rõ rệt, và lần này hắn phải quyết định nâng cao năng lực nào. Trước hết, hắn loại bỏ thôn vệ chi hạch, bởi vì năng lực này không phải là thứ cần phải cấp tốc nâng cao. Tuyệt ma thể chất và linh ảnh thể chất đều là những năng lực liên quan đến sinh tồn, nếu phải chọn giữa hai thứ này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tôi hiểu, thiên về linh ảnh thể chất hơn. Linh ảnh thể chất sẽ dựa vào lượng pháp lực trị của hắn để tăng cường HP, sinh mệnh, giúp nâng cao khả năng sinh tồn một cách bền bỉ. Tôi hiểu hiện tại thiếu thốn không phải là năng lực công kích, mà là thể chất. Vì vậy, hắn quyết định tăng cường linh ảnh thể chất. Linh ảnh thể chất này, nếu muốn tăng cường, ngươi phải chấp nhận chịu đựng những đau đớn nguy hiểm lớn lao. Lời nhắc này khiến Tô Hiểu nhớ lại quá trình thức tỉnh linh ảnh thể chất. Lúc đó đau đớn đến mức hắn không muốn sống nữa. Nhưng điều này không thể ngăn cản quyết tâm trở nên mạnh mẽ của hắn. Hắn kiên quyết lựa chọn tăng cường linh ảnh thể chất kỹ năng có thể vượt qua giới hạn tối đa bên trong. Lời nhắc mới xuất hiện khiến trong đầu Tô Hiểu vụ một tiếng, như thể bị ai đó đập mạnh vào thiên linh cái. Hắn không biết đã qua bao lâu, mơ màng tỉnh lại, cảm giác đau đớn mà hắn tưởng tượng không hề xuất hiện. Thay vào đó, hắn cảm nhận rõ rệt sự tăng cường các cơ quan nội tạng, đặc biệt là khả năng hô hấp và hàm lượng oxy trong máu. Hắn mở thông tin về linh ảnh thể chất. Linh ảnh thể chất level max cộng, kỹ năng bị động, năng lực hiệu quả 1, cải tạo cơ thể, phân tán pháp lực dự trữ trong não bộ đến các bộ phận khác của cơ thể. Năng lực hiệu quả 2, pháp lực và thể chất dung hợp, tạo ra biến hóa kỳ diệu, pháp lực và HP tạo thành một vòng tuần hoàn hoàn hảo. HP được gia tăng mạnh mẽ, tổng pháp lực trị tăng thêm 45%, tăng 15%. Chú thích, hiện tại pháp lực trị là 4.626 điểm, HP tăng thêm 2.081 điểm. Với việc pháp lực trị của Tô Hiểu gia tăng, linh ảnh thể chất đã cải thiện HP một cách đáng kể. Sau khi vượt qua giới hạn tối đa, sự gia tăng này không thể chỉ dùng từ khả quan để miêu tả nữa, mà là một sự biến hóa kinh người. Đây chính là kết quả của sự tích lũy sức mạnh bền bỉ. Với năng lực sinh tồn hiện tại của Tô Hiểu, hắn có thể dễ dàng vượt qua 95% các mêm thanh cấp 3, chỉ ít là về mặt số lượng HP tên. Tuy nhiên, sức phòng ngự của hắn lại có chút yếu, vì các mêm thanh thường dùng toàn bộ tài nguyên để tăng cường sức phòng ngự. Nhưng không thể không nói, tốc độ của Tô Hiểu hoàn toàn vượt trội so với những mêm thanh cồng kềnh. Do đó, khi nói đến năng lực sinh tồn, hắn có thể dễ dàng đối phó với những mêm thanh cấp 3. Và không có gì là quá lời. Tô Hiểu đã chuyển hóa tất cả tài nguyên thua được từ thế giới nguyên sinh thành thực lực của bản thân. Hiện giờ, chỉ cần hấp thu thêm phục sinh chi lòng tinh phách, thì thực lực của hắn sẽ tăng trưởng. Tuy nhiên, sau khi hấp thu xong, tốc độ tăng trưởng sẽ chậm lại. Hắn lấy ra phục sinh chi lòng tinh phách. Lúc này, trạng thái của hắn rất tốt, đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối cùng thôn phệ. Trong cơ thể hắn, thôn phệ chi hạch bắt đầu từ từ thức tỉnh, màu lam xương khói bao bọc cánh tay trái của hắn, và xương khói này từ từ tạo thành một khô lâu như thể đang cười gằn về phía hắn. Khô lâu do xương khói tạo thành là một năng lực mà Tô Hiểu khai phá, có tên gọi là cười gằn cảnh kỳ. Hiện tại, khô lâu này chỉ to bằng nắm tay, điều đó có nghĩa là thôn phệ chi hạch vẫn chưa đạt đến trạng thái có thể sử dụng đầy đủ. Không thể xem thường thôn phệ chi hạch. Nó không chỉ có khả năng làm lạnh, mà khả năng làm lạnh này còn phụ thuộc vào tình trạng của Tô Hiểu. Nếu trong thời gian ngắn mà thôn phệ một lượng lớn sinh mệnh năng lượng để nâng cao năng lực thanh cương ảnh, Tô Hiểu sẽ có khả năng chuyển hóa thành đao mạc. Đến lúc đó, hậu quả thật khó mà lường trước được. Cười gằn khô lâu chính là mối nguy hiểm. Càng khi Tô Hiểu thôn phệ sinh mệnh năng lượng, tiếng cười gằn của khô lâu càng lúc càng lớn, khi tiếng cười đó đạt đến một kích thước nhất định, Tô Hiểu nhất định phải ngay lập tức ngừng vận hành thôn phệ chi hạch và chờ đợi khô lâu từ từ thu nhỏ lại. Khô lâu cười gằn sẽ trở thành nguy hiểm khi nó lớn bằng cái chậu rửa mặt. Lúc đó, Tô Hiểu có thể dễ dàng bị cuồng bạo, cuối cùng chuyển hóa thành đao ma. Trên cánh tay hắn, ánh sáng màu lam mờ ảo bọc lấy phục sinh chi long tinh phách. Chỉ trong một chớp mắt, tinh phách bên trong chứa đầy sinh mệnh năng lượng tinh khiết đã bị hút ra một lượng lớn, đi vào cơ thể Tô Hiểu và tiến thẳng tới thôn phệ chi hạch. Thôn phệ chi hạch nằm gần trái tim của hắn. Khi thôn phệ một lượng lớn sinh mệnh năng lượng, nó bắt đầu vận hành và tinh luyện năng lượng đó. Sinh mệnh năng lượng vốn có màu xanh biếc, sau khi được thôn phệ chi hạch chuyển hóa, nó trở thành một loại vô sắc năng lượng. Loại vô sắc năng lượng này tiếp tục tuôn ra từ thôn phệ chi hạch, và cùng với năng lượng thanh cương ảnh trong cơ thể Tô Hiểu tiến lên để hấp thụ và thôn phệ những vô sắc năng lượng ấy. Tinh khiết sinh mệnh năng lượng từ phục sinh chi long tinh phách nội nguyên không ngừng tuôn ra, thôn phệ chi hạch không phân biệt ai đến, đều không hề cự tuyệt, bao nhiêu năng lượng có thể thôn phệ thì sẽ thôn phệ bấy nhiêu. Cuối cùng, tất cả chuyển hóa thành vô sắc năng lượng, dùng để gia tăng năng lực thanh cương ảnh. Hiện tại, năng lực thanh cương ảnh của Tô Hiểu đang ở level 39. Khi đạt đến level 40, sẽ xuất hiện thêm một khả năng phụ trợ mới, hoặc sẽ có thay đổi về tính chất năng lực. Để nâng cấp từ level 39 lên level 40, lượng năng lượng cần thiết vượt xa những gì Tô Hiểu đã tưởng tượng. Nhưng may mắn thay, năng lượng trong phục sinh chi long tinh phách lại vô cùng dồi dào. Khi Tô Hiểu đã nâng cao xong năng lực thanh cương ảnh, mục tiêu tiếp theo của hắn chính là sân đấu. Ở cấp 3 sân đấu, hắn đã đánh bại 11 đối thủ, nhưng hắn vẫn rất tò mò một việc. Với thực lực hiện tại của mình, liệu hắn có thể đánh bại người đứng đầu sân đấu, tức là Cuồng Hồ hay không? Phần thưởng dành cho người đứng đầu chắc chắn sẽ rất hấp dẫn. Nghĩ phần thưởng ấy, Tô Hiểu quyết định sẽ đánh bại Hoang Phần và Cuồng Hồ trước tiên. Màu lam sương khói tung bay, phục sinh chi long tinh phách trong tay, Tô Hiểu từ từ chuyển sang màu trắng xám, bên trong sinh mệnh năng lượng mơ hồ khô cạn. Lần trước, Tô Hiểu đã hấp thu khoảng 1/3 năng lượng trong phục sinh chi long tinh phách, và thanh cường ảnh năng lực của hắn từ level 30 tăng lên level 39. Lần này, Tô Hiểu tiếp tục hấp thu phần còn lại của năng lượng, và khi thực lực của hắn tăng lên, năng lượng tối đa mà hắn có thể hấp thu cũng rõ ràng tăng theo. Tuy vậy, dù đã hấp thu hết năng lượng trong phục sinh chi long tinh phách, thanh cương ảnh năng lực của hắn lại không có sự tăng trưởng vượt bậc, mà chỉ tăng lên, đúng một cấp, thành cường ảnh từ level 39 lên level 40 đòi hỏi một lượng năng lượng rất lớn, thậm chí còn vượt quá tổng năng lượng cần thiết để từ level 30 lên level 39. Một tiếng nổ nhỏ vang lên, phục sinh chi long tinh phách trong tay Tô Hiểu nổ tung, biến thành vô số tinh thể vụn, từ từ tan biến vào trong không khí. Tô Hiểu nhắm mắt, ngồi xếp bằng trên giường, cánh tay hắn, nơi màu lam sương khói dần tàn đi. Và Khô Lâu cười gằn to, tảng bóng rổ cũng từ từ biến mất, thanh cương ảnh năng lượng trong cơ thể hắn dâng trào. Và pháp lực trị của hắn chỉ còn lại 2 điểm. Tình trạng này xảy ra vì gần như toàn bộ pháp lực trị của hắn đã được chuyển hóa thành thanh cương ảnh năng lượng trong cơ thể hắn. Năng lượng thanh cương ảnh chưa xuất hiện sự thay đổi về lượng, nhưng năng lượng ấy đang dần bị nén lại. Đây không phải là sự thay đổi về lượng, mà là sự thay đổi về chất. Tô Hiểu không cảm nhận được gì dị thường trong cơ thể, vì vậy, hắn quyết định lặng lẽ, chờ đợi sự biến hóa của năng lượng thanh cương ảnh. Sau 1 giờ, năng lượng thanh cương ảnh trong cơ thể hắn dần trở lại bình tĩnh, thanh cương ảnh năng lực đã tăng lên đến level 40. Mặc dù năng lực của thanh cương ảnh chỉ tăng lên 1 cấp sau khi hoàn toàn hấp thu tinh phách phục sinh chi long, nhưng Tô Hiểu không cảm thấy thất vọng, hắn cảm nhận được sự biến hóa rõ rệt trong năng lực của thanh cương ảnh. Thanh cương ảnh level 40, kỹ năng chủ động, sử dụng điều kiện, sau khi mở ra thanh cương ảnh liệp sát giả mỗi phút sẽ tiêu hao 120 pháp lực trị, khi pháp lực trị giảm xuống dưới 1%, năng lực này sẽ tự động ngừng. Năng lực hiệu quả, sau khi mở ra thanh cương ảnh, mỗi lần cận chiến công kích sẽ thiêu đốt kẻ địch 230 điểm pháp lực trị, đồng thời gây ra thiêu đốt pháp lực trị nhân 1,6 lần thương tổn chân thực, tương đương 368 điểm chân thực thương tổn. Sau khi kẻ địch chịu đựng sự thiêu đốt pháp lực trị, chúng sẽ cảm thấy cơn đau nhức dữ dội. Trong khi đó, kẻ địch có 18% tỷ lệ bị phát động mất cảm giác, định thân hoặc mê muội, kéo dài từ 0,2 đến 3 giây. Phòng ngự hình thái, ngạo ca, chủ động, có thể biến thành bất kỳ hình dạng, năng lượng thuẫn nào để phòng ngự trước công kích của kẻ địch. Cường độ của năng lượng thuẫn và mức tiêu hao pháp lực tỷ lệ thuận với nhau. Mỗi lần sử dụng sẽ tiêu hao một lượng pháp lực trị, với mức tiêu hao tối đa là 700 điểm, tăng lên 100 điểm. Ngoại phóng hình thái, năng lượng trở đoạn, chủ động, năng lượng thanh cương ảnh hiện tại chưa đủ cường độ, tạm thời không thể sử dụng năng lực này. Nhắc nhở, khi thanh cương ảnh năng lực đạt đến level 40, sẽ có thể thức tỉnh năng lực này. Sau khi đạt level 50, mới có thể sử dụng. Thanh cương ảnh năng lực của Tô Hiểu hiện giờ đã có nhiều biến hóa, các chỉ số của nó đều có sự gia tăng, đồng thời giúp hắn hiểu rõ hơn về năng lực này. Đầu tiên, thanh cương ảnh có 3 hiệu quả cơ bản, tiêu diệt pháp lực trị của kẻ địch, gây ra tổn thương thực sự, và tỷ lệ nhất định khống chế kẻ địch. Tiếp theo là phòng ngự hình thái ngạo ca. Đây là một phương thức vận hành khác của năng lượng thanh cương ảnh, thuộc loại nâng cấp. Sau đó, năng lượng chờ đoạn mới xuất hiện. Tô Hiểu hiện tại vẫn chưa rõ ràng về hiệu quả của năng lực này. Nó chỉ mới thức tỉnh ở mức độ sơ khai, và để sử dụng thường xuyên, hắn cần nâng cấp thanh cương ảnh năng lực lên level 50. Năng lượng chờ đoạn là một năng lực chủ động, và tên gọi của nó đã phần nào chỉ rõ mục đích chính, chặn đứng năng lượng. Liệu năng lượng của Tô Hiểu có thể bị chặn hay không? Khả năng này không lớn, nhưng đối với kẻ địch, khả năng chặn được năng lượng của họ lại rất cao. Còn phải dùng hình thức gì để chặn lại, là cần cận chiến hay viễn chiến, điều này hiện tại hắn cũng không rõ. Nếu như đây là loại năng lực viễn chiến, thì năng lực này quả thật rất mạnh mẽ, có thể chặn đứng năng lượng của kẻ địch. Đặc biệt là đối với pháp sư, thì đó tương đương với năng lực cấm ma. Một tên pháp sư bị cấm ma, hoặc nói chính xác hơn là một pháp gia bị cấm ma, Tô Hiểu chỉ cần vài giây cũng có thể chém chết đối phương, trừ khi đối phương có năng lực cận chiến đủ mạnh để ngăn trở hắn. Nhưng hiện tại những điều này vẫn còn là dự đoán. Thanh cương ảnh năng lực muốn lên đến level 50 thật sự rất khó. Nếu tính theo lượng năng lượng cần thiết cho thanh cương ảnh hiện tại, dù Tô Hiểu có mười mấy viên phục sinh chi long tinh phách, cũng chưa chắc có thể đưa năng lực này lên level 50 thom. Theo cấp độ càng cao, yêu cầu năng lượng của thanh cương ảnh càng lớn, để từ level 40 lên level 41, năng lượng cần thiết thậm chí vượt qua tổng lượng năng lượng yêu cầu từ level 30 lên level BCT. Đúng vậy, là tăng trưởng theo tỷ lệ như thế, chẳng trách diệt pháp chi ảnh lại khai phá ra năng lực nguy hiểm, mang tên thôn phệ chi hạch. Nghĩ mà xem, với nhu cầu năng lượng lớn như vậy, nếu chỉ dùng linh hồn kết tinh để thu thập năng lượng, thì không ai có thể chịu đựng nổi, nhưng có thôn phệ chi hạch thì lại khác. Và lúc nguy cấp, thôn phệ chi hạch không chỉ có thể hấp thụ năng lượng, mà còn là một vũ khí giết địch vô cùng lợi hại. Tô Hiểu thở phào một hơi, tổng thể mà nói, thực lực hiện tại của hắn mạnh hơn lúc mới rời khỏi nguyên sinh thế giới một đoạn. Tuy nhiên, nếu muốn tiếp tục gia tăng thực lực, trong thời gian gần đây, hắn không có nhiều cơ hội. Tài nguyên mà hắn thu được đã cơ bản chuyển hóa thành thực lực, những tài nguyên còn lại không phải là không có tác dụng, mà là khó có thể sử dụng hiệu quả. Truyền thuyết chi hồn nhân 1, nguyệt thần ngân giới, trang phục 1 vải, chéo 2, 3 vật phẩm còn lại. Tô Hiểu không có ý định bán truyền thuyết chi hồn, vì vật này sau này có tác dụng rất lớn. Dù sao, mỗi khi hắn trải qua một thế giới, hắn đều có thể miễn phí chế tạo một trang bị. Fred lão cam trẻ, còn đối với nguyệt thần ngân giới, vật này có thể ném vào thị trường giao dịch, bán đi. Nhưng cuối cùng, khi Tô Hiểu nhìn thấy vật này, hắn không khỏi đau đầu. Tô Hiểu là một liệp sát giả thâm niên trong luân hồi nhạc viên, nhưng từ khi gia nhập đến nay, hắn chưa từng thấy vật nào quái dị như vậy. Vật này, ngay cả tên cũng không có, toàn thân chỉ là một viên tinh thể bất quy tắc. Tinh thể ấy bên trong ẩn chứa một làn xương khói óng ánh. Những đám xương, khói thỉnh thoảng tạo thành hình vương miện, có lúc lại biến thành một chiếc ngai vàng, hình dạng thay đổi không ngừng. Khi mới gia nhập luân hồi nhạc viên, Tô Hiểu đã thử giám định vật này. Với tiền lệ là chiếc nhẫn, thế giới thụ, hắn rất mong chờ vào nó. Giám định kết quả là thất bại, không phải do luân hồi nhạc viên không thể giám định, mà là vì Tô Hiểu không thể chi trả phí giám định. Nếu muốn hoàn toàn giám định, cần tiêu hao 600.000 điểm nhạc viên tệ, kèm theo 10 viên linh hồn kết tinh, đại, vương tọa khí nguyên, vương quan thủy phi, vương quyền hàn di. Với tài lực hiện tại của Tô Hiểu, 600 nhà nhạc viên tệ cùng 10 viên linh hồn kết tinh, đại, hắn có thể cố gắng kiếm đủ. Nhưng ba vật phẩm còn lại vương tọa khí nguyên, vương quan thủy phi, vương quyền hàn di là những trang bị hắn hoàn toàn chưa từng có được. Hắn đã nghe qua về ba trang bị này, đó là một bộ trang phục màu vàng, danh tiếng không kém gì liệt ma sáo, được gọi là băng vương bộ. Đối với các pháp sư hệ băng, giá trị của bộ trang phục băng vương còn cao hơn nhiều so với ba trang bị cấp độ truyền thuyết. Đương nhiên, đây chỉ là đối với những pháp sư hệ băng. Đối với các pháp sư thuộc hệ khác, băng vương bộ chỉ là vật vô dụng, hoặc có thể nói, bộ trang phục này quá mạnh mẽ. Những pháp sư hệ băng không thể tiếp cận được những vật phẩm cao cấp như vậy. Trong mắt người không hiểu biết, giá trị của nó chỉ có khoảng 100.000 hoàng kim, nhưng thực tế, nếu xét về giá trị thực sự, nó có thể lên đến hơn 10 triệu khoáng sản hiếm có. Càng quan trọng hơn là, nếu như muốn giám định, sẽ phải tiêu hao băng vương trang phục. Nếu cứ như vậy, phí giám định sẽ rất khủng khiếp, nhưng không trả giá những phí giám định này cũng không có nghĩa là không thể sử dụng, mà là công dụng của nó vẫn chưa rõ. Ai mà biết vật này có tác dụng gì? Tuy nhiên, chưa phải giám định phí dụng là chuyện chính. Tôi hiểu nghi ngờ rằng, nếu vật này tiêu hao băng vương bộ, thì có thể tạo ra một bộ trang phục mạnh mẽ hơn cả băng vương bộ. Tôi hiểu đã bỏ rất nhiều công sức để tạo ra băng vương bộ, lại còn phải trả một cái giá rất lớn. Cuối cùng, lại có được một bộ trang phục chỉ là mộng ảo của pháp gia. Đây là kết quả mà hắn không muốn thấy. Dĩ nhiên, tất cả này đều chỉ là suy đoán của hắn mà thôi. Sau khi cân nhắc kỹ càng, Tô Hiểu quyết định đem giữ lại trong không gian dự trữ, tạm thời không xử lý vật này. Nhưng trong cảm nhận của hắn, vật này không phải vì thuộc tính băng. Tô Hiểu đứng dậy, đi ra ngoài phòng. Hắn đầu tiên là đến thị trường giao dịch để thuê một chỗ quầy hàng. Hắn thuê thời gian đủ 90 giờ, đồng thời cũng đem nguyệt thần ngân giới trang phục một gạch chéo hai, đặt lên quầy bán, giá cả chưa định, chỉ ghi là thảo luận giá cả. Làm xong tất cả những việc này, Tô Hiểu lấy ra một viên huân chương trong không gian dự trữ. Hắn chuẩn bị đi gặp một người quen, trong lần hồi nhạc viên, tại một khu quảng trường hẻo lánh. Con đường nơi đây mang phong cách cổ xưa, so với các khu vực khác trong lân hồi nhạc viên, nơi đây có sự đối lập rõ rệt với các quảng trường hiện đại, quảng trường sinh vật cải tạo, hay các khu máy móc tinh vi. Con đường được lát đá phẳng phiu, các cửa hàng hai bên hầu hết đều đóng cửa chặt. Khế ước giả qua lại trên con phố này, có thể đếm trên đầu ngón tay. Bước vào khu vực này, người như bước vào một ngôi làng cổ xưa của châu Âu. Khum, khum, khum. Tiếng búa sắt vang lên từ một cửa hàng cũ nát. Cạnh đó, có hai khế ước giả đứng chờ. Họ có vẻ muốn tiến vào cửa hàng. Nhưng chủ quán tính tình nóng này, liền đuổi họ ra ngoài. Đừng có đợi nữa. Cái tên chú lùn tính khí nóng nảy này, căn bản không thể giúp chúng ta rèn đúc được đâu. Một tên khế ước giả tóc vàng nhai kẹo cao su. Mặt mày, khó chịu nói, kiên nhẫn một chút, giả cát lượng tam cố mau, lưu mà. Vị đại sư này đáng để chúng ta bỏ thời gian chờ đợi. Tên còn lại, một người đàn ông vạm vỡ, mặt đầy râu quay nón, chỉnh lại cà vạt, bộ âu phục thẳng tắp, nhưng không hề hợp với dáng vẻ thô kệch của hắn. Cả ba cái nhà tranh đâu phải ra cát lượng, người đến cùng có thấy qua nước ước truyền bao giờ không? Người trẻ tuổi tóc vàng lại lên tiếng, vẻ mặt không giấu được sự khinh miệt. Hắn nói tiếp, thực lực của ca ngươi tuy rất mạnh, nhưng hàm dưỡng thì rõ ràng không có, ít nhất là trong mắt ta thì như vậy. Đánh giám, ra cát lượng là ra cát lượng, lẽ nào ngươi là Tống Giang không thành? Cút ra xa một chút, thằng thô lỗ, rồi quay nón, đẩy đệ đệ hắn một cái. Lông vàng nghiêng vai, cười nhếch mép vô lại, ngươi nói đúng là đúng đi, nói chung ngươi vui vẻ là được rồi, trẻ em, thô bỉ. Tướng mạo của hắn giống hệt như Lý Quỷ, râu quay nón thu dọn lại tròm râu. Bất kể thế nào, hắn vẫn giữ dáng vẻ của mình, đầy mặt tròm râu, đều toát lên sự, tùy tâm tùy ý, tựa như có một ý nghĩ riêng. Đừng ngăn cửa, một tiếng quát lớn đời trong cửa hàng truyền ra, tiếng chỉ sắt đột ngột im bặt. Một tên đàn ông toàn thân mặc giáp kim loại mảnh, đầu có bốn đường vân nhỏ chú lùn, bước ra từ trong cửa hàng. Mặc dù vóc người hắn không cao, nhưng thân thể như được rèn đúc từ kim loại, cực kỳ cứng cáp toàn to. Ta hiện tại tâm trạng rất tệ. Hai người, cút đi, chú lùn, liếc mắt qua hai người trước cửa hàng, vừa định quay lưng trở vào, thì chợt thấy một nam nhân từ phía đông đi tới. Nhìn thấy người đàn ông đó, chú lùn siết chặt tay. Bộ giáp trên người phát ra tiếng kèn kẹt, một luồng khí tức khủng khiếp bắt đầu khuếch tán. Người, cái tên hỗn đản này, chú lùn rõ ràng đã tức giận đến mức tăng mạnh, mà người đàn ông đang đi tới chính là Tô Hiểu. Tô Hiểu đi đến trước mặt chú lùn, trên mặt nở một nụ cười, right. Hừ, không phong cảnh không tội chứ, không sai, chú lùn này chính là Red lão ca, người đã bị Tô Hiểu lừa vào luân hồi nhạc viên từ thế giới Media. Hừ, không. Right, lão ca nghiến răng kèn két. Nếu như trong luân hồi nhạc viên không phải cấm võ, hắn đã sớm vung chỉ đánh một chỉ vào Tô Hiểu. Nhưng đáng tiếc, hắn không thể làm được. Làm sao, ngươi không đến hư, không à? Tô Hiểu quan sát Ray, từ trên xuống dưới. Nhưng Ray không có gì thay đổi rõ rệt. Chỉ có vết rách trên đầu đối phương đã được khép lại một chút. Điều này cho thấy đối phương đã tiến vào luân hồi nhạc viên, đó là điểm tốt. Ta, Rick nhất thời, không thể nói gì. Hoặc nói đúng hơn, cũng không phải do Tô Hiểu đưa hắn vào luân hồi nhạc viên. Tô Hiểu đã định tọa độ từ trước. Xác thực là hư không, ác ma cổ bảo. Không ngờ Rick lại bị cắt xuống giữa đường, tiến vào luân hồi nhạc viên. Nếu muốn nói oán hận, vậy thực ra, cũng không thể oán hận Tô Hiểu. Vì khi hắn tiến vào luân hồi nhạc viên, ngay lập tức phải trả giá để đổi lấy cố vấn. Cố vấn này đã chỉ điểm cho hắn nơi kết thúc truyền tống, nhưng luân hồi nhạc viên lại trả lời là hư không. Điều này làm Ray hiểu rằng, Tô Hiểu lúc trước chẳng hề lừa gạt hắn, có thể trong lòng Ray rất khó chịu. Vì hắn đoán rằng Tô Hiểu có lẽ đã sớm biết hắn sẽ bị luân hồi nhạc viên cắt xuống, Ray lúc này muốn mắng, chửi một phen, nhưng hắn lại không biết nên bắt đầu từ đâu. Mắng Tô Hiểu không giữ lời hứa. Thực ra, tôi hiểu rất nghiêm túc tuân thủ lời hứa, hắn tìm ta để làm gì? Cười nhạo ta sao? Freyhi thở dài một hơi, ép mình kiềm chế cơn giận, chỉ là thăm hỏi một chút thôi. Right, lão ca miệng khép mở. Sau đó hắn xoay người đi về phía gian hàng cũ kỹ, tôi hiểu theo sát phía sau, cả. Đây là cơ hội, người lùn kia là nhân vật trong một thế giới khác, mà tên này là khế ước giả, chúng ta có thể coi hắn là điểm đột phá. Lông vàng nói chưa dứt câu, thì dâu quay nón, đã đưa tay vỗ lên vai hắn, đi, ai, lông vàng có chút kinh ngạc, hai người bọn họ đã phải tiêu hao thời gian quý giá, để chờ đợi nơi đây. Vậy mà chỉ vì một chút việc nhỏ lại từ bỏ như vậy, người kia, hắn chính là trảm thủ dạ, lông vàng nhíu mày, cơ bắp trên mặt co lại, hắn đương nhiên đã nghe qua tên trảm thủ dạ, đó là một nhân vật nổi danh trong giới mạo hiểm cấp 3. Một kẻ có tiếng tăm rất lớn, ngày mai, chúng ta lại đến. Long vàng hỏi, hừm, ngày mai, đến sớm một chút, nhưng cũng không nên dính dáng, quá nhiều. Phẩy, lại người điên như hắn, nói xong. Long vàng, và người có râu quai, nón liền nhanh chóng rời đi. Trong cửa hàng, Fred đang đứng bên một đài lò nung rèn đúc. Lò nung này cao đến mười mấy mét, cấu tạo, bên trong cực kỳ tinh vi. Những cơn sóng nhiệt nóng hổi liên tục phát ra. Tô Hiểu nhìn đài lò nung rèn đúc, mặc dù nó có vẻ ngoài không mấy bắt mắt, nhưng đây chính là một chiếc lò nung cấp S. Tô Hiểu đã từng thuê một chiếc lò nung tương tự, vì vậy hắn biết rõ giá cả của nó. Mỗi giờ thuê một chiếc lò nung cấp S có giá lên đến 400.000 nhạc viên tệ. Nếu muốn mua lại thì giá sẽ cao mất ngường, không thể tưởng tượng nổi. Một chiếc lò nung cấp B có giá lên tới 1.600.000 nhạc viên tệ, còn cấp A thì đắt gấp đôi, đến cấp S thì đúng là không dám nghĩ đến. Nó hoàn toàn là mức giá trên trời. Nhìn xung quanh chiếc lò nung cấp S này, tôi hiểu, nhận ra nó đã được đặt ở đây một thời gian khá dài, ít nhất là mấy ngày rồi, với mức phí thuê 400.000 mỗi giờ. Right, chắc chắn không thể chịu nổi, vậy chỉ còn một khả năng duy nhất. Chiếc lò nung này thuộc quyền sở hữu của Wraith, và có thể đây chính là món đồ mà Wraith trao đổi với Luân Hồi, nhạc viên, trong một thương vụ đặc biệt. Lưu ý đến ánh mắt của Tô Hiểu, Wraith, trừng mắt nhìn hắn, ý tứ rất rõ ràng, đây là lão bà ta, ngươi còn dám nhìn nàng một cách vô lễ, ta sẽ chơi chết ngươi. Với cấp S là nung, Wraith trao này sẽ có địa vị không thấp trong Luân Hồi nhạc viên, hay nói cách khác, chính nhờ vào khả năng rèn đúc của mình. Hắn mới có thể được Luân Hồi, nhạc viên công nhận. Hiện tại, Ray đã có thể rèn đúc ra trang bị cấp độ truyền thuyết, và tiềm lực của hắn trong tương lai là vô cùng lớn. Trùng hợp thay, tôi hiểu có một viên huân chương tên là Ray Chi Huân. Hắn có thể dựa vào huân chương này, mà không cần trả giá để chế tạo trang bị từ Ray. Mỗi ngày có thể thu được 15 lần quyền hạn sử dụng, giới hạn chỉ dành cho bản thân hắn. Nói đi, đến tìm ta có chuyện gì? Fred ngồi trên một chiếc bệ rèn đúc lò nung, vốn dĩ hắn đang ở trong một tòa lăng mộ tối tăm, nhưng Luân Hồi nhạc viên đối với hắn mà nói lại như thiên đường. Quan trọng hơn, nơi này chứa đựng vô vàn khả năng, chính vì vậy, khi gặp tôi hiểu, Fred chỉ thể hiện sự phẫn nộ, chứ chưa có chút oán hận nào. Hắn sửa chữa một ít trang bị, tôi hiểu lấy ra vương giả ngự tôn, trảm long thiểm và các loại trang bị khác, còn có loại súng ống. Giống như tịch diệt công tước, Wraith không thể sửa chữa những món này, bởi vì việc sửa chữa trang bị không đơn giản, chỉ là ném vào lò nung, rồi dùng búa trụy đập vài cái. Nếu tịch diệt công tước bị tổn hại, tốt nhất là tìm cơ giới muội để sửa chữa, còn với giao bảo thì lại, là thứ Wraith em hiểu nhất. Về rèn đúc, Wraith nhận lấy trảm long thiểm, rút trường đao ra khỏi vỏ, khi nhìn thấy lưỡi đao sáng như tuyết, hắn gật đầu. Cây đao này rõ ràng đã được bảo dưỡng kỹ lưỡng, hắn muốn làm là kiểm tra lưỡi dao, tìm ra những vết thương nhỏ đến mức có thể bị bỏ qua, rồi sửa chữa chúng. Phí sửa chữa tổng cộng là 75.800 điểm nhạc viên tệ, Wraith trực tiếp báo giá trên trời, nếu sửa chữa ở nơi khác, phí tổn có thể chỉ dao động trong khoảng 6.000 nhạc viên tệ, nhưng Wraith không phải là người hám lợi, hắn có một sự kiên trì gần như cố chấp với việc rèn đúc. Trong mắt hắn, nếu đã làm, thì phải làm đến mức hoàn mỹ nhất, nếu không thì thôi. Tô Hiểu không giao dịch nhà phiên tệ cho Reed, mà lấy ra Reed Chi Huân. Khi thấy món đồ này, sắc mặt Wright lập tức thay đổi, cả người như bị một cơn giận dữ sọc lên. Các người, liệp sát giả, quả thật là những đứa con ruột của nhạc viên, Wright nói, giọng có chút hậm hực, hắn phun ra hai luồng khí trắng, từ lỗ mũi, rồi tiếp tục nói. Nghe thấy từ, liệp sát giả, mắt Tô Hiểu khẽ nheo lại, hắn nhẹ nhàng đáp, yên tâm, ta không phải là loại khí ước giả không hiểu chuyện, hiện tại, ta đã là một rèn đúc giả, đã được chứng thực bởi luân hồi nhạc viên. Nếu liệp sát giả là lực lượng chiến đấu, vậy, ta chính là lực lượng hậu cần, là người rèn đúc, người phán quyết. Liệp sát giả không phải, là kẻ thù của ta. Ray mở chiếc lò, nung cấp S, bắt đầu dùng kính hiển vi kiểm tra lưỡi dao tràm long thiểm. Tôi hiểu không nhận được thông báo từ luân hồi nhạc viên, nhưng có thể hiểu rằng, Ray nói đúng, đối phương có quyền biết về công việc của liệp sát giả, giống như hắn có quyền hiểu về công việc của rèn đúc giả. Tô Hiểu nhẹ nhàng đi qua, rồi ngồi xuống một góc trong cửa hàng. Hắn không nói gì, chỉ im lặng quan sát. Red bắt đầu đánh dấu trên lưỡi dao của trảm long thiểm, và một vết nứt nhỏ gần như không thể nhận ra hiện lên. Tô Hiểu, mặc dù thường xuyên bảo dưỡng trảm long thiểm, nhưng hắn không phải là người tinh thông rèn đúc. Để chữa trị vết nứt này, hắn chỉ có thể dùng thần linh dư huy, một loại trang bị màu tím sẫm với khả năng sửa chữa hạn chế. Xác thực, hợp tác vẫn là lựa chọn sáng suốt hơn so với đối địch. Tôi hiểu ngồi im lặng, chờ đợi, ta không tốn quá nhiều thời gian, nên có thể sống lại thật sự. Raid, cười nhạo, tiếng cười của hắn mang theo, vẻ khó nghe, đầy ẩn ý. Người này quả thật không phải là người lương thiện gì. Ở thế giới Mesia, hắn từng cướp đi một quốc vương yêu thương vương hậu, ngay trong cung điện, hắn cùng vương hậu đó, sống cảnh hoan lạc. Những việc thất đức như vậy, hắn đều đã làm, giết chóc sinh linh, số lượng kinh người. Người có thể dùng huân chương này, đến tìm ta miễn phí để rèn đúc, hoặc sửa chữa. Nhưng cái kiểu nghiền ác như vậy, cũng không thích hợp dùng lâu dài. Cuối cùng, Reed cũng nói ra, điều hắn muốn nói, ta sẽ cung cấp cho người kim loại hiếm, khoáng sản, và đè giá thị trường xuống 20%, bán cho ngươi, giảm 40%, giảm 20%, giảm 30%. Sau một hồi mặc cả, cuối cùng tôi hiểu cùng dày, đã thống nhất mức giá giảm 25%, nói cách khác, Ray sẽ cung cấp kim loại hiếm, khoáng sản, và nguyên liệu rèn đúc cho tôi hiểu với mức giảm giá 25%. Dù tôi hiểu có vẻ như chịu thiệt, nhưng thực tế không phải như vậy. Một lần sửa chữa trao bị tinh vi đã tốn cả vạn nhạc viên tệ. Với những người thợ rèn thông, thường sửa chữa trảm long thiểm, trong thời gian ngắn sẽ không thấy rõ sự thay đổi. Nhưng nếu cứ để như vậy lâu dài, công kích lực, độ sắc bén, độ bền của trảm long thiểm sẽ giảm xuống, và tình trạng đó sẽ ngày càng nghiêm trọng. Còn Reed lại khác, hắn sử dụng Micromet để quan sát tình trạng của trảm long thiểm, và dựa vào phẩm chất cũng như cấu tạo tổng thể của nó để tiến hành sửa chữa. Nếu như xét theo cách này, tôi hiểu cũng sẽ không thiệt thòi nhạc viên tệ, chỉ là không chiếm được lợi ích gì mà thôi. Ray, loại người này, căn bản sẽ không chịu đựng được sự đè nén lâu dài. Những lợi ích nhỏ nhặt ban đầu chỉ làm tôi hiểu sau này có thể tạo dựng cho mình một đối thủ khó có thể loại bỏ. Ray, không cần phải tiến vào thế giới diễn sinh, nhưng tôi hiểu lại muốn tiến vào. Nếu như Ray có thể hoàn thiện việc rèn đúc, với sự trợ giúp của một lượng lớn khí ước giả, cũng không phải không thể giết chết Tô Hiểu. Đương nhiên, nếu làm vậy, Ray cũng phải trả giá một cái giá khó có thể chịu đựng. Tô Hiểu sẽ có hai lựa chọn. Một là từ bỏ Ray, vị rèn đúc đại sư này, thậm chí có thể từ bỏ cả việc rèn đúc tông sư sau này, hoặc là cùng đối phương đạt được một mối quan hệ hợp tác lâu dài. Rõ ràng, phương án sau sẽ có lợi hơn nhiều. Rèn đúc một trang bị cấp độ truyền thuyết, chỉ riêng chi phí cho việc rèn đúc đã có thể khiến phần lớn người phải giật mình. Huống chi Tô Hiểu không tin rằng trang bị cấp độ truyền thuyết là phẩm chất cao nhất trong luân hồi nhạc viên. Sau này, chi phí rèn đúc và sửa chữa trang bị chỉ có thể ngày càng cao, và vai trò của Wright cũng sẽ ngày càng lớn. Vậy thì, cầu chúc chúng ta sau này hợp tác vui vẻ. Wright không ngẩng đầu lên mà lên tiếng, đây là một tên ác đồ. Và tôi hiểu cũng vậy. Hai kẻ ác đồ đối diện nhau, dễ dàng tìm thấy lợi ích chung. Tôi hiểu coi trọng Reed, không chỉ vì kỹ thuật rèn đúc của đối phương, mà còn vì bộ lò nung cấp S đất đỏ mà hắn sở hữu. Cùng lúc đó, tôi hiểu hợp tác với Lý Đức là vì thân phận liệp sát giả của mình, cùng với những thông tin và tài liệu mà hắn có thể mang lại. Với trình độ rèn đúc của ngươi, ngươi hoàn toàn có thể trở thành khách quý của một nhóm mạo hiểm lớn. Tôi hiểu nói, ánh mắt lướt qua Reed, Reed cười lại một tiếng, nhưng không phải đối với tôi hiểu, mà là đối với những khí ước giả khác đang muốn lôi kéo hắn. Ngươi cho rằng, ta sẽ chịu làm kẻ dưới sao? Reed nói, không muốn làm kẻ dưới. Vậy ngươi ít nhất phải kết bạn với 5 cái thương hội lớn, Hắc Phàm Thương Hội, một đám thương nhân hắc ám, làm ăn không từ thủ đoạn, tài chính thì khổng lồ, Hồng Phong Thương Hội, bọn chúng trí thức cao. Mặc dù phương pháp làm ăn có chút cứng nhắc, nhưng không thể phủ nhận bọn họ có những con đường thu mua rất rộng, làm thương hội, quy củ rõ ràng, giao dịch ổn định. Nếu ngươi muốn có chỗ đứng trong luân hồi, nhạc viên, mà không muốn làm kẻ dưới, ít nhất phải có quan hệ với 5 thương hội này. Tôi hiểu nói xong, Frank ngừng tay, im lặng một lúc, những thương hội này, người đều có mối quan hệ sao? Jay hỏi, đương nhiên, tôi hiểu đáp. Ta có thể giúp ngươi kết nối với chúng, ta là người bảo đảm. Reed tiếp tục kiểm tra trảm long thiểm. Công việc của hắn càng trở nên tỉ mỉ hơn. Tôi hiểu thì cung cấp cho ấy những thông tin về các thương hội mà hắn có thể liên lạc, khẳng định mình sẽ là người bảo đảm cho những hợp tác này. Sau 6 tiếng, tôi hiểu cùng Jack rời khỏi cửa hàng. Mối quan hệ hợp tác của họ đã chính thức hình thành, chuyển từ đối địch sang cùng nhau trưởng thành. Tô Hiểu nhẹ nhàng mơn trớn lưỡi đao của Trảm Long Thiểm. Lưỡi đao lúc này rõ ràng sáng bóng hơn trước nhiều. Thực lực của hắn đã tăng lên, và mọi việc ở phía Wright cũng nên được xử lý ổn thỏa. Hắn lập tức hướng đến sân đấu, quyết tâm leo lên vị trí cao nhất trong thời gian còn lại. Nếu lần này không thể lọt vào top đầu của cấp 3 sân đấu, thì sẽ không còn cơ hội nào nữa. Tô Hiểu muốn thử xem. Hắn đã trở thành người mạnh nhất trong cấp 3 chưa, khi còn ở cấp 1 và cấp 2, hắn không có cơ hội đứng đầu, không phải vì hắn không muốn, mà là vì căn bản không thể leo lên được. Hắn phát triển đồng, đều 4 thuộc tính, nhưng giai đoạn đầu tốc độ phát triển khá chậm, giờ đây 4 thuộc tính phát triển đồng đều, và lợi ích của điều đó bắt đầu thể hiện rõ. Khi tiến vào sân đấu, khí thế của Tô Hiểu càng ngày càng mạnh mẽ. Sau khi vào sân, hắn chỉ mất 1 giờ để nghỉ ngơi trong phòng chờ, dựa lưng vào ghế sofa, thở đều. Hắn biết rằng, đối thủ xứng đôi về hắn chỉ có 10 người. Những người xếp dưới hắn căn bản không phải là đối thủ. Số trận thắng liên tiếp của hắn thực sự quá cao. 10 người đứng đầu, tất nhiên, không thể tránh né trận đấu. Nhưng khi nhận được thông báo xứng đôi, họ có thể chọn kéo dài thời gian 2 giờ để chuẩn bị. Rõ ràng, những người này, khi đối diện với Tô Hiểu, sẽ chọn kéo dài 2 giờ, y muốn nói rằng, họ sẽ cho hắn một trận đánh, hạ mã y, để dằn mặt. Có thể tưởng tượng, sau khi chờ đợi 2 giờ, Tô Hiểu sẽ làm gì khi vào trận đấu tiếp theo. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.